Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3461, chương 3461, cưỡng bức. Sinh ý bị phong tỏa, đổi thành ai cũng hội hổn hển. Đây là đoạn nhân tiền tài a, vậy cần phải mệnh kỳ thực không có gì quá lớn khác biệt. Đáng chết Bỉ Ngạn Cung. Phái ra đại quân ở khoảng cách vị diện chỗ rất xa mà bắt đầu chặn lại. Ở giữa Tây Vương Mẫu Thiên Tôn xuất thủ qua mấy lần. Cũng đều là làm công vô ích. Không phải sao, một mạch rằng co, ý tứ phía trên là làm cho bọn họ áp. Dù sao Kim Long Mỏ là vật chân quý, sớm muộn nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Muốn một mạch chịu đựng, không thể điều vào bọn họ muốn khai chiến cái chồng. Nói đến đây, nam tử nhãn thần có chút phức tạp, kỳ thực chúng ta đều biết, phía trên là cho chúng ta tốt, dù sao một ngày khai chiến nói, cái này Tây Sơn vị diện chỉ sợ cũng không, đã thành một vùng phế tích, hiện tại nhịn một chút, lấy sau lại đòi lại chính là, hơn nữa còn có thể tiếp tục việc buôn bán, chỉ là, khẩu khí này không nuốt trôi a. Nam tử nói đạo nhất về sau, đã là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều bị một mảnh huyết sắc cho mông lung. Diệp Lăng chưa nói những lời khác, con người hơi nheo lại, đột nhiên cười nhạt xuống, mà sau gật đầu, biết rõ làm sao hồi sự thì dễ làm. Phong tỏa, đám này vương bát đàn, cũng là gan quá lớn a. Khi dễ người có thể... Thế nhưng nếu như giết đến cửa nhà lấn phụ, vậy tuyệt đối không được. Có người nói nay Thiên Bỉ Ngạn Cung tới nhất tôn thánh tôn. Mang người muốn cùng Tây Vương Mẫu Thiên Tôn đàm phán nơi này thuộc sở hữu vấn đề. Ta xem, sớm muộn được có một trận chiến. Đột nhiên, nam tử còn nói như thế mấy câu nói. Thánh tôn, Diệp Lăng con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong sát na thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, khi người đàn ông lại phản ứng lại thời điểm, Diệp Lăng đã không có hình bóng. Ai, làm sao đột nhiên không còn bóng? Đây là đi đâu? Nam tử rất là nghi ngờ tự lẩm bẩm đứng lên. Không biết Diệp Lăng vì sao đột nhiên không còn bóng? Toán, ai, chính mình có thể sống sót hay không cũng không biết. Còn quản người khác đi cái nào làm cái gì? Hy vọng nay Thiên Tây Vương Mẫu Thiên Tôn có thể thắng ác, nói đến nhất về sau. Nam tử khuôn mặt chờ mong màu sắc, tựa hồ đàm phán hôm nay đối với hắn nhóm mà nói. Đó là trọng yếu vô cùng. Này lúc, Tây Sơn Thành thành chủ đại điện bên trong, tràn đầy nhất điện người bưng ngồi ở đại điện bên trong. Mà chính trung ương chỗ, tắc thì là đang ngồi nhất nam một nữ. Khuôn mặt sắc đều là âm trầm không gì sánh được. Có chút u sâm nhìn đối phương. Tây Vương Mẫu, bản tọa đã đến, đã sẽ không dễ như trở bàn tay ly khai. Vẫn là câu nói kia. Chứng cứ ta Bỉ Ngạn Cung đã lấy ra. Nay thiên đây ngươi nhất định cho ta một cái thuyết pháp. Thiếu lấy về thương lượng tới qua loa tắc trách ta. Ta đường đường thánh tôn, vô cùng tôn quý. Có thể tới cùng các ngươi bọn người kia, đã là cho đủ các ngươi mặt. Cho nên, nếu như nay thiên cho không ra ta một câu trả lời hợp lý nói. Như vậy thì đừng trách ta đại náo Tây Sơn Thành. Ngồi ngay ngắn ở chính trung ương chỗ cái kia một người đàn ông trung niên. Thình lình vô cùng dữ tợn giống giận. Đáng sợ kia thánh tôn tư thế. Dường như liệt diễm nộ lãng một dạng. Trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ đại điện, cái này ra hỏa chính là tới tự Bỉ Ngạn Cung thánh tôn. Mà cùng hắn ngồi ngay ngắn ở cùng nhất vị trí không là người khác. Chính là Tây Vương Mẫu. Điện chung, có đến từ chính Bỉ Ngạn Cung rất nhiều cường giả. Những thứ khác liền là tới từ ở đại hạ biên giới quân trung cường giả còn có Âm Dương Đạo Cung đầu. Sỏ. Giống như là hai phe thế như nước lửa một dạng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cả người sát cơ đang dập dờn, tựa hồ một lời không hợp tựu muốn khai chiến tựa như. Thiên Phụng Thánh Tôn, lại nói của ngươi, tựa hồ có hơi người gây sự. Tây Vương Mẫu cũng là hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc đạm mạc vô cùng nói đạo. Nhãn trung thật ra thì vẫn là có chút kiêng kỵ, dù sao trước mặt đang ngồi nhưng là thánh tôn a, nếu thật là động thủ, đạo cung trợ giúp còn chưa tới, như vậy cái này nhất vị thánh tôn đủ để quét ngang bọn họ toàn bộ, có thể đem Tây Sơn vị diện cho đánh chìm. A hát, Tây Vương Mẫu a, Tây Vương Mẫu, ta chính là ở người gây sự thì như thế nào? Thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ồ đúng, ta nghĩ ra rồi. Có vẻ như nam nhân ngươi là thiên tôn đệ nhất nhân Diệp Lăng đi. Ha ha, thì tính sao? Một cái chính là thiên tôn mà thôi. Cho dù là đệ nhất nhân ta cũng không để trong mắt. Cái kia hay là thiên phụng thánh tôn? Tức thì cười lên ha ha. Khuôn mặt trên được kêu là một cái dữ tợn. Ngôn ngữ châm chọc. Tựa hồ căn bản là không có đem Diệp Lăng đặt tại trong mắt. Liên lụy đến chuyện gì tình, Tây Vương Mẫu đều có thể không sao cả, thậm chí nhịn xuống, nhưng là liên lụy đến Diệp Lăng lời nói. Bất kể như thế nào, nàng không thể chịu đựng được. Ngươi là tại khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Tây Vương Mẫu thình lình vỗ án, trong mắt u sâm vô cùng nhìn chằm chằm cái kia thiên phụng thánh tôn. Bầu không khí thay đổi trong nháy mắt khẩn trương, làm Tây Vương Mẫu đứng dậy một khắc kia, trong đại điện hai phe cường giả cũng là thình lình toàn bộ đứng dậy, căm tức đối phương. Ha ha, khiêu chiến ngươi điểm mấu chốt, Tây Vương Mẫu a, Tây Vương Mẫu, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi trọng chính mình, bất quá chỉ là một cái thiên tôn mà thôi, còn dám nói ta khiêu chiến ngươi. Đừng nói ngươi, dù cho liền Diệp Lăng đến, cũng không dám như này nói chuyện với ta. Ngươi muốn rõ ràng nhớ kỹ, thiên tôn cùng thánh tôn, chênh lệch lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Bất quá chỉ là hai cái con kiến hôi mà thôi. Còn có tinh khí, a hát, ta vẫn là câu nói kia. Nay thiên không để cho ta cái đáp án, ngươi cái này Tây Sơn vị diện cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ba, thiên phụng thánh tôn đồng dạng thình lình đứng dậy, một cái tát vỗ tới cái ghế lên, đáng sợ lực lượng đem cái ghế trực tiếp cho vỗ nát bấy thành cặn bã. Bạo nổ ở đại điện bên trong, uy hiếp, cái này thiên phụng thánh tôn bắt đầu uy hiếp, hắn đến căn bản không bất luận kẻ nào biết lệnh âm dương đạo cùng có chút cảm giác ứng phó không kịp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là... hắn đi tới về sau liền trực tiếp mang người đến đây Tây Sơn Thành. Không có thông báo bất luận kẻ nào. Căn bản là đến cái người không biết quỷ không ngờ. Khiến người ta khó mà phòng bị. Trong đại điện bầu không khí không cách nào hình dung. Tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào song phương. Mà Tây Vương Mẫu trong tròng mắt cũng tràn đầy sát cơ. Ngươi đang buộc ta. Tây Vương Mẫu đột nhiên lạnh giọng nhất quát, mà sau tranh cười gằn. Đúng, ai đúng đúng đúng, ngươi nói rất đúng, chính là đang buộc ngươi. Nhưng là ngươi có thể như thế nào? Chẳng lẽ đem Diệp Lăng cho kêu đến ấy ư? Ha ha, kêu đến cũng bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Theo ta nói a, Tây Vương Mẫu ngươi liền quy quy củ củ đem cái này Tây Sơn vị diện cấp cho xuất hiện đi. Nếu không, một hồi đến cùng hội xuất hiện trạng huống gì, ta nhưng là không dám hứa chắc a. Cái kia thiên phụng thánh tôn nói xong về sau, càng thêm không kiêng nể gì cả cười rộ lên. Nụ cười này, nhưng là đem âm dương đạo cùng những tên kia nhìn nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể trực tiếp nhào tới làm thịt đáng chết này vương bát đản. Tấm tắc, tu vi không cao. Giọng điệu cũng không nhỏ, liền như thế cái phế vật, ta còn thực sự muốn nhìn một chút một hồi đến cùng có trạng huống gì. Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, tất cả mọi người sửng sốt, chỉ có Tây Vương Mẫu mặt sắc thình lình kích động, nàng đối với đạo thân ảnh này nhưng là không thể quen thuộc hơn được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,